Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 69, ta là thông huyền cảnh sao? Góc truyện audio.com, Vu tiền bối, chúng ta nghĩ tranh thủ thời gian mạnh lên, ngài dậy thật quá chậm, Triệu Tình cũng đi theo phụ họa một câu. Vu Mạch nghe xong lời này, sau đó nhìn hai cái tiểu ni tử vậy mà nghênh ngang rời đi. Cả người cũng có chút không xong, đau lòng, tay đau nhức. Còn có chân trái cái thứ hai ngón chân cũng đau nhức. Chẳng lẽ ta là một cái giả thông huyền cảnh? Vu Mạch thấp giọng thì thầm một tiếng, có chút đôi phế thở dài. Ôn Bình đối với hắn như vậy coi như xong. Dù sao Ôn Bình có bản lĩnh, cũng có lực lượng làm như thế. Nhưng cái này Hoài Diệp luyện thể tam trọng, Triệu Tình mới luyện thể lục trọng. Hắn một cái thông huyền cảnh nói muốn chỉ điểm các nàng. Các nàng vậy mà ghét bỏ hắn dạy chậm, thế giới này sao vậy? Thông huyền cảnh không đáng giá sao? Tại Hoa Nguyệt Thành không phải còn có vài trăm người đứng xếp hàng tiễn hắn đồ vật. Thỉnh cầu chỉ điểm một hai sao? Tiểu Oa Nhi, ngươi theo giúp ta trò chuyện sẽ chứ sao? Vu Mạch chợt đưa ánh mắt rơi vào Triệu Dịch trên người. Sau đó tiếp tục ném ra ngoài, hắn cũng có chút thật không dám tin tưởng cành ô liu. Tiểu Oa Nhi, theo giúp ta trò chuyện biết, ta chỉ điểm ngươi tu hành, lão phu là thông huyền cảnh. Thông huyền cảnh, Triệu Dịch nghe xong lời này, cười xấu hổ cười, nào có thông huyền cảnh mở miệng nói cho người khác biết, mà lại là phản phục nói mình là thông huyền cảnh. Triệu Dịch huyền chuyển cự tuyệt nói, tiền bối, không được, ta còn có chuyện, ta truyền cho ngươi nhập phẩm công pháp. Bạch, Vu Mạch trực tiếp từ trong ngực móc ra một bản ngân bạc trang bìa sách tới. Ôn Bình thấy Triệu Dịch vẫn như cũ không có đi qua. Nghĩ đến không thể để cho Vu Mạch lòng tự trọng vỡ vụn. Mở miệng nói ra, Vu tiền bối là hàng thật giá thật thông huyền cảnh. Hắn muốn dạy ngươi ngươi liền theo học một cái đi. Đúng a, ta thật sự là thông huyền cảnh. Ôn Bình nghe mặc dù tương đương khó chịu. Thế nhưng hắn chỉ có thể tiếp Ôn Bình gốc dạ, bằng không không ai tin a. Triệu Dịch nghe xong tông chủ đều nói như vậy, trên mặt lướt qua một trận nồng đậm kinh ngạc, thông huyền cảnh, cái này hắn đều không có cách lại mở miệng nói chuyện. Vu Mạch thấy cảnh này, cuối cùng lộ ra thiếu dung, hắn lần đầu cảm thấy có người cùng hắn học tập là như thế hạnh phúc một việc. Lúc này, Ôn Bình xuất ra một điếu xì gà. Sau đó đi qua đưa cho Vu Mạch, dặn dò một câu, Vu tiền bối, nhớ kỹ hút, yên tâm đi, Vu Mạch đánh cái cam đoan. Sau đó đem Triệu Dịch chiêu đến bên người, lại nói Ôn Bình, rời đi khu ký túc xá về sau, trực tiếp về tới Thính Vũ Các, bên trên một cái nhiệm vụ ban thưởng hắn mới dùng một cái. Dưới thân thể hồ quán đỉnh hắn còn không có sử dụng. Hôm nay hắn đánh tính là gì cũng không làm. Trước hết tu hành giao long nộ, giúp ta liên thông khu ký túc xá. Dứt lời, Thính Vũ Các có cùng khu ký túc xá đồng dạng quán thâu năng lực. Đồng thời, Ôn Bình bàn ngồi xuống, kích hoạt lên thể hồ quán đỉnh, cũng nhắc nhở một câu. Mở ra Thính Vũ Các bảo hộ, không cho phép bất cứ ai lên núi, thể hồ quán đỉnh trạng thái mở ra tăng tốc. 90 lần, nhìn thấy tăng tốc về sau. Ôn Bình vui mừng, vận khí vẫn như cũ như thế nghịch thiên. Lần này quất đến chính là 90 lần. Mặc dù so với lần đầu tiên 99 lần tăng phúc còn là có chút chênh lệch. Thế nhưng chênh lệch không phải như vậy rõ ràng. Tiến nhập minh tu trạng thái về sau. Ôn Bình hóa thành một đầu màu đen giao long. Nhảy lên, bay lên vạn dặm, bên cạnh mây trắng làm bạn. Gió lốc làm bạn, lôi đình tùy thân, mưa to nhập trú, một ngâm, sơn hà vỡ vụn, núi cao rung động, đại địa rạn nứt, lắc một cái, giang hà bốc lên, thiên địa biến sắc, vào đêm, Vân Lam sơn hạ, một mặc áo đen trung niên nam nhân ghé qua ở dưới mái hiên hắc ám trong bóng tối. Nhìn qua chỉ ít 130 cân thể trọng, hai chân dẫm tại phiến đá nhào thành mặt đất lại là lặng yên không tiếng động. Trong người cảm giác giống vong hồn tại phiêu đãng đồng dạng. Nếu như không phải hắn cước đạp thực địa đi tới, nhưng phàm là người nhìn thấy đều sẽ bị hù chết. Khi hắn đi tới Vân Lam Sơn chân núi kiếm bi lúc trước, hắn dừng lại, bỗng nhiên nhìn lên ngàn tầng thềm đá một chút, Mạng che mặt bỗng nhiên có chút giật giật, có lẽ là tại thở dốc, có lẽ hắn là đang mỉm cười, nho nhỏ một cái xuống dốc Bất Hủ Tông, nói hình như lúc trước Nhị Tinh Tông môn đồng dạng, thủ hộ giả, nếu có mạnh như thế thủ hộ giả, Bất Hủ Tông sớm liền bắt đầu trả thù chúng ta, làm sao đến mức hiện tại cũng không có động tĩnh, phải thương lượng kế hoạch các ngươi thương lượng đi thôi. Ta cũng không có ai nhiều thời gian cùng các ngươi thương lượng đến thương lượng đi. Cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Lúc trước mặt ảnh chính là một người hành động. Cái này mới vang dội thanh danh. Trở thành đầu mục, ta mới không trung thực chờ lấy tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. Đến lúc đó công lao toàn về mặt ảnh tất cả. Nói lời này lúc. Hắn trong hai con ngươi lộ ra không gì sánh kịp tự tin và đắc ý, thật ra hắn đã sớm có so mặt ảnh còn mạnh hơn thực lực. Chỉ là hắn không muốn triển lộ ra. Hắn một mực chờ đợi cơ hội. Hắn chờ một cái cơ hội đã đợi 3 năm, bên trên một cái cơ hội bị mặt ảnh đoạt đi. Mà bây giờ, cái cơ hội này hắn nhất định sẽ một mực nắm trong tay. Thì thầm âm thanh qua đi. Hắn rút ra bên hông mình 2 thanh tử sắc chủy thủ. Ở dưới ánh trăng, tản ra khí tức quỷ dị. Theo sát, hắn lại từ trong ngực móc ra một gốc màu đen cỏ. Nó gọi là bình tức thảo. Ăn bình tức thảo, cho dù là thông huyền cảnh trong vòng 100 thước, đối phương cũng không thể có thể cảm nhận được tiếng hít thở của hắn. Bước chân, hô hấp đều biến mất, không triển lộ thực lực. Không xuất thủ, ai sẽ phát giác được nó tồn tại. Thính vũ các, thể hô quán đỉnh vừa vặn kết thúc. Khiến người vui vẻ chính là, giao long nộ trực tiếp vào chút thành tựu chi cảnh. Mặc dù lại sau này liền cần thông huyền cảnh tu vi mới có thể tu hành. Thế nhưng chút thành tựu mạch thuật, đã đủ để cho một luyện thể thập tam trọng cảnh tu sĩ quét ngang cùng cảnh. Đang lúc chuẩn bị bắt đầu trọng lực tu hành lúc, bên tai truyền lại hệ thống thanh âm, túc chủ, ác linh kỵ sĩ phát hiện người xâm nhập, hỏi thăm ngươi bây giờ có thể lập tức đem linh hồn của hắn thôn phệ sao? Chờ một chút, ôn bình khoác tốt bên ngoài, đi ra thính vũ các, hệ thống có thể khiến cho ta xem một chút người xâm nhập cơ bản tin tức sao? Có thể, hệ thống dứt tiếng, trước mắt xuất hiện địa đồ, một cái màu đỏ tam giác điểm chính trong rừng rậm phi nhanh. Nó phía trên là thông tin cá nhân, Huyền Diệp giới tính, nam tuổi tác, 45 cảnh giới, luyện thể thập nhị trọng, trong đêm tối chán liệp sát giả, có được nhất kích tất sát năng lực, thập nhị trọng cũng có thể giết thập tam trọng cảnh, vậy mà là luyện thể thập nhị trọng sát thủ, đây so với một lần trước xuất hiện tại Vân Lam Sơn chân núi sát thủ mạnh hơn đi. Xem ra Nhung lão bị ta lấy được danh dự sạch không về sau. Người của Kháo Sơn Tông thẹn quá hóa giận, tự lẩm bẩm một tiếng về sau, ôn bình hướng lấy địa đồ màu đỏ tam giác vị trí bắt đầu chạy tới. Bất quá cái kia màu đỏ tam giác chủ điện khía cạnh dừng lại sau khi hắn xuyên qua chủ điện, chẳng có mục tiêu du lịch đi, ôn bình dứt khoát không có lại theo tới, chỉ là đứng ở chủ điện nóc nhà, sau đó nhìn hệ thống truyền thâu đến trước mắt hình tượng. Khi thấy kia ám tử sắc chủy thủ lúc, ôn bình sắc mặt thay đổi. Dạ ma, Thương Ngô Thành bên trong thập đại danh khí một trong, chết ở trong tay nó luyện thể thập tam trọng. 10 năm qua, không hạ 10 vị, Kháo Sơn Tông thật đúng là đại thủ bút, lại đem có được dạ ma sát thủ đều phái tới. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng muốn làm gì? Dứt lời, hướng thẳng đến đối phương tới gần. Ở trong núi ghé qua như dẫm trên đất bằng, cách chương.